mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 112. Ở trùng tu trong khoảng thời gian này, duy nhất không rất tốt là Quý Lang, thân thể của nàng dường như xảy ra vấn đề, luôn luôn bị vây mê mê trầm trầm chung, kêu đều kêu bất tỉnh, điều này làm cho Thời Chi Hành tam huynh đệ lo lắng. Yến Lai có quan hệ dị năng, cho nên đại đa số là Yến Lai đến chiếu cố Quý Lang. Cũng bởi vậy, được tam huynh đệ rất nhiều cảm tạ, Lê Thu thấy bọn họ đối Yến Lai hảo, nhưng là không có ghen, nhân gia vốn chính là nhân vật chính chi nhất, nàng một cái vật hy sinh nếu là hâm mộ ghen ghét. Hướng Diệt Vong là chính nàng hảo phạt, Lê Thu còn chưa có sống đủ, kiên quyết rời Viễn Nam chủ hậu cung, để tránh bị ngộ thương. Lê Thu, La Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu vợ chồng lưỡng tìm Lê Thu hồi lâu. Bọn họ cơ hồ đều phải tuyệt vọng, luôn luôn liên hệ Lê Thu cá nhân đầu cuối cũng không có tin tức. Trên thực tế, Lê Thu đoàn người ở vào kia giám thương khu sau, cá nhân đầu cuối cũng đã bị làm đi rồi. Hoa Hạ cá nhân đầu cuối, cơ hồ mỗi người một cái, nhưng này nếu là đã đánh mất, muốn bổ làm là phi thường nan, này cần rất nhiều thủ tục tài năng hoàn thành, cũng một lần ngăn chặn bị giả mạo khả năng. Bởi vậy, này cũng là Thời Chi Hành đợi nhân theo Thanh Hồng Cơ xuất ra lâu như vậy. Không có cùng gia nhân liên hệ nguyên nhân, Bạch Phiêu Phiêu, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Lê Thu cũng thực kinh hỉ, không nghĩ tới hội ngộ đến bằng hữu. Hắn sao là, Thời Chi Hành nghi hoặc nhìn về phía hai người. Bằng hữu của ta là Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu, bọn họ là vợ chồng, Lê Thu đơn giản giới thiệu. Vị này là ta trượng phu Thời Chi Hành oa, nguyên lai người kết hôn, người lúc ấy nói tìm người chính là tìm người trượng phu a. Bạch Phiêu Phiêu nhìn về phía Thời Chi Hành, tổng cảm thấy người này niên kỷ thật nhỏ, cùng Lê Thu là tỷ đệ luyến, mấy người nói tán gẫu một phen, xem như quen thuộc. Thời Chi Khoảnh cùng Yến Lai đi ra ngoài săn thú, cũng không ở trong này. Thời Chi Huyên ở chiếu cố bị vây mờ mịt trạng thái chung Quý Lang. Lê Thu nhớ được Bạch Phiêu Phiêu cũng có quan hệ dị năng. Lúc này nhường Bạch Phiêu Phiêu hỗ trợ thử xem có không chữa khỏi Quý Lang. Lê Thu đổ không phải hoài nghi Yến Lai làm cái gì, chính là nghĩ đến bọn họ đều cần trùng tu, cho nên cấp bậc đều rất thấp. Nói không chừng Quý Lang tốt đẹp, cũng là bởi vì Yến Lai lúc này cấp bậc không đủ nguyên nhân. Bạch Phiêu Phiêu nhưng là rất thích ý hỗ trợ, đối với Quý Lăng sử dụng quang hệ dị năng, chính là vừa thi triển ra đi dị năng liền dường như bị hấp dẫn bình thường. Năng lượng phát ra phi thường đại, Bạch Phiêu Phiêu sắc mặt tái nhợt, La Bạch cảm thấy không thích hợp, theo bản năng nắm giữ Bạch Phiêu Phiêu thủ. La Bạch thủ giống như thụ thực, ở kề bên Quý Lăng địa phương, lá cây bỗng nhiên sinh ra, cũng dán tại Quý Lăng trên cánh tay, hấp thụ ra màu xám năng lượng vật chất. La Bạch kinh ngạc nhảy dựng, không nghĩ tới này lá cây còn có như vậy năng lực. Khả hắn cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại như là bị như vậy màu xám năng lượng vật chất tẩm bổ ban. Rất là thoải mái, Lê Thu cùng Thời Chi Hành hai người hai mặt nhìn nhau. Ở Bạch Phiêu Phiêu buông tay sau, Lê Thu vội vàng đỡ nàng. Ngươi thế nào? Bạch Phiêu Phiêu cắn môi nói. Ta năng lượng cơ hồ bị hấp hết. Nàng đây là như thế nào? Làm sao có thể biến thành như vậy? La Bạch lúc này sắc mặt rũ phát hồng nhuận. Lá cây một phiến lại trở nên xanh biếc, giống như phỉ thúy bình thường rất là đẹp mắt. La Bạch đem Bạch Phiêu Phiêu theo Lê Thu trong lòng tiếp nhận đến. Vì nàng tra xét một phen, gặp chính là kiệt lực liền nhẹ nhàng thở ra. Theo không gian phù phù tú lý xuất ra mấy khỏa quang hệ tinh hạch cho nàng hấp thu. Bạch Phiêu Phiêu ngồi xuống một lát liền khôi phục, nhưng là Quý Lang, nguyên bản bụi bại sắc mặt, bắt đầu trở nên trắng nõn đứng lên, cuối cùng mở mắt, nhường Thời Chi Hành cùng Thời Chi Huyên vui vẻ, tiến lên xem nàng, OCV by Love Dayo, hết chương.